Hôn nhân cuối cùng, vợ xin đừng ly hôn. Chương 421, đừng bao giờ mê luyến 8. Góc truyện audio.com. Nhàn Như nghe xong lời của Mao Vũ, chê y chán lập tức hiện lên ba vạch đen, không khỏi trừng mắt nhìn cô bé hồng phấn Mao Vũ ở bên giường, sau đó tức giận gầm lên, Nhan Phi Vũ, cái gì là ba kỳ huyền nói công dám nói mẹ con là sư tử cái. Ba nói, lần này ba về Hàn Quốc sẽ đưa con đến đảo Jeju chơi, Vũ Vũ thành thật giải thích về những khoản hối lộ mà cô bé đã nhận, khi sư tử cái đã tỏ ra hung hãn, cô bé không dám che giấu tội nhận hối lộ của mình. Được rồi, Nhan Phi Vũ, chỉ cần đồng ý đưa con đến đảo Jeju, ta xem hai người sẽ phân loại sư tử với nhau như thế nào, xem hôm nay ta trừng phạt con như thế nào, Nhan Như vừa bước xuống giường vừa nói, lập tức nắm lấy tay của Vũ Vũ, kéo cơ thể nhỏ bé của cô bé vào trong tay, rồi lấy cái gối đánh vào y gờ cô bé. Mẹ, mẹ con sai rồi. Tiểu Mao Vũ vội vàng nói, giọng nói không lớn nhưng thái độ lại vô cùng thành khẩn, cẩn thận giải thích. Mấy ngày trước con đã nói với ba là mẹ không phải sư tử cái, mẹ chỉ là xác sư tử thôi. Nhàn Như tức giận trừng mắt nhìn cô bé một cái rồi ném cái gối xuống giường, nhìn cô gái nhỏ đang đứng trước mặt, hừ lạnh một tiếng nói. Nhàn Phi Vũ, con mau học thuộc bài thơ, Phụng Tiên Liêu Thiếu Phủ Tân Họa Sơn Thủy Trướng Ca. Của Đổ Phủ đi, hôm nay con không được phép đến công viên quốc gia Oryx để xem bức ký họa của mẹ. Vũ Vũ lập tức khóc lóc nhìn thấy mẹ đi về phía tủ quần áo, cô bé không khỏi cười thầm đằng sau. Sư tử cái mẹ, mẹ có biết luật pháp quốc tế quy định không được phép ngược đãi trẻ em không? Lạm dụng trẻ em sẽ phải ngồi tù đấy. Nhàn Như hoàn toàn không nghe lời thì thầm của Tiểu Mao Vũ, mà nhanh chóng tìm quần áo của mình trong tủ, sau đó bước nhanh vào phòng tắm, cô phải tắm rửa và thay quần áo. Khi cô vừa vặn nước để tắm, Tiểu Mao Vũ đã đọc bài thơ. Đường thượng bất hợp sinh phong thủ, quái để giang sơn khởi yên vụ, văn quân tảo khước xích huyện đồ, thừa hứng khiển họa thương châu thú, họa sư diệp vô số, hảo thủ bất khả ngộ, đối thử dung tâm thần, chi quân trọng hào tố, khởi đãn kỳ nhạc giữ trịnh kiền, bút tích viễn quá dương khiết đan, đắc phi huyền phố liệt, vô nãi tiêu thương phiên, tiểu nhiên tọa ngã thiên mụ hạ, nhĩ biên dĩ tự văn thanh viên. Phản tư tiền giả phong vũ cấp, nãi thị bồ thành quỷ thần nhập, cô nhìn khuôn mặt sạch không có vết bớt chê y chán của mình, chê y mặt cô không khỏi lộ ra một nụ cười mãn nguyện, trở thành một người phụ nữ như thế này, cô đã mãn nguyện rồi. Chúa thật sự rất công bằng, 5 năm trước cô nghĩ mình sẽ không bao giờ thoát khỏi lòng bàn tay của ác ma Đông Phương Mặc trong suốt quãng đời còn lại của mình nữa, nhưng ai biết được. 5 năm trước cô bị tưởng nhầm là Tịch Mộ Tuyết, sau khi bị đua lên du thuyền, thì du thuyền lao nhanh về phía trước, cô không thể nhận ra phương hướng chê y biển. Khoảng 2 giờ sau, du thuyền dừng lại, hai người nâng cô xuống, ném cô lên bờ, vừa lúc cô ngước mắt lên đã nhìn thấy Lãnh Lôi Đình. Cô đang không biết làm thế nào để nói với Lãnh Lôi Đình là cô không phải là Tịch Mộ Tuyết, khi Lãnh Lôi Đình xé băng dán chê y miệng cô ra, cô vội vàng nói lớn. Anh Lãnh, tôi xin lỗi, tôi là Tịch Mộ Như, anh lại bắt nhầm tôi rồi, anh không thể mỗi lần bắt đều bắt chúng người vô tội như vậy, anh thấy có đúng không? Góc truyện audio.com. Lãnh Lôi Đình sững sờ khi nghe cô nói, sau đó nhanh chóng lấy tay vén tóc mái chê y chán lên thì thấy có vết bớt nên dậm chân tức giận, không nhịn được chửi hai người đã bắt cô, rồi hỏi họ có chuyện gì vậy, tại sao không tìm hiểu trước rồi hả bắt? Hai người kia cũng sửng sốt, lập tức thấy mình đã làm sai nên vội vàng cõng cô trở lại du thuyền, sau đó lái nhanh chóng trở về hòn đảo khi nãy, nhưng lần này không có dán băng keo chê y miệng cô. Cách chương.